Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 604, chương 603, treo lên đánh hai người. Ikaizen Ryoma sử dụng thiên tri bách luyện. Dễ như trở bàn tay đem Tiêu Dạ phát bóng đánh trả. Không chỉ có như thế. Bởi vì thiên tri bách luyện đặc tính, khiến cho quả bóng này lực lượng gấp bội. Đối với cái này, Tiêu Dạ bất vi sở động. Hắn bàn tay trái hướng về phía trước duỗi ra. Lòng bàn tay kim quang bắn ra bốn phía. Tựa như nắm vuốt một tòa mặt trời nhỏ. Làm cho người kinh hãi. Phát, phát sáng. Có người lên tiếng kinh hô. Không chỉ là, liền ngay cả quanh mình vây xem học sinh cấp 3 đều là sắc mặt đại biến. Còn chưa ra chiêu. Chỉ là phần khí thế này cũng đủ để làm cho người kinh hãi run sợ. Mà tại trên cầu thang, Suji Tanegashima cũng là nhịn không được khẽ giật mình. Không thể nào, đối phó học sinh trung học cũng dùng cái này. Không sợ đem người đánh vào bệnh viện sao? Chính diện ăn một phát, thế nhưng là sẽ trọng thương. Một bên khác, Oni Yujiro ánh mắt ngưng tụ, trong miệng nói ra, thời gian ngắn như vậy. Lại nhưng đã học sẽ distraction. Gần nhất hắn cùng Suji rất thân cận. Hẳn là có người dạy. Kazuya Tokugawa sắc mặt bình tĩnh. Bất quá, đối mặt học sinh trung học dùng một chiêu này. Chấm ngoặc kép, không thật là tốt. Đối phương căn bản không khả năng tiếp được. Chỉ là cầu thế trùng kích cũng đủ để làm đối phương không cách nào động đậy. Càng không nói đến uy lực của nó. Bất quá. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Tiêu Dạ đã xuất thủ. Trong nháy mắt, tinh, khí, thần, kỹ, lực tấn đến hoàn mỹ trạng thái. Bóng tennis tại trước người hắn bắn ngược, liền lập tức bị thập tự đánh ra bên trong. Trong chốc lát, lực đạo hoàn mỹ tập trung. Bóng tennis lóng lánh kim quang, tựa như nhóm lửa diễm, như đạn pháo bỗng nhiên bắn ra. Oanh! Quả bóng này như thiểm điện bay ra, qua lưới về sau bỗng nhiên bành trướng, cường hoành cầu thế như ép thành mây đen bao phủ toàn trường. Đối mặt một kích này, Ikaizen Ryoma cùng Toyama Kintaro hai người nhất thời mồ hôi lạnh lâm ly. Thân thể cứng ngắc, sinh ra không cách nào chống lại tim đập nhanh cảm giác. Cẩn thận, vượt mức quy định, Toyama Kintaro hô to một câu. Nhưng mà... thanh âm truyền đưa tới thời điểm, cầu đã đi tới trước người. Ikaizen Ryoma thân thể chấn động, vậy mà tránh thoát cầu thế trói buộc, vung đập đánh trả, chỉ bất quá, hắn vừa mới động, đi vào cận thân chỗ bóng tennis lại tiếp tục bành trướng thêm mấy lần. Bỗng nhiên ở giữa, phảng phất một vòng to lớn mặt trời, tựa như núi cao to lớn. Đây là cái gì kỹ thuật bóng? Nội tâm của hắn hoảng sợ. Đỉnh đầu mũ bị khí lưu thổi bay. Biết rõ trước mắt hết thảy là hư giả. Cầu không có khả năng biến lớn. Chỉ là cầu thế để hắn sinh ra ảo giác. Nhưng nội tâm minh bạch. Thân thể lại có vẻ cứng ngắc. Thời khắc nguy cấp. Hắn bộc phát ra toàn thân tiềm lực. Tất cả lực đạo tập trung ở trên cánh tay trái. Ngay sau đó. Tránh thoát cầu thế. Hướng phía quái vật khổng lồ vung đập. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Vợt tennis đánh trúng vào bóng tennis. Sau một khắc, lực trùng kích truyền đến. Ikaizen Ryoma cổ tay trái chấn động. Hổ khẩu tê dần. Lấy hắn sức nắm căn bản không nắm được đập chuôi. Sau một khắc, lưới tuyến băng liệt. Vợt tennis bị đánh bay. Mà cái này không thể địch nổi một cầu. Lại khí thế không giảm. Thẳng tiến bay ra. Trực tiếp xuyên qua dài rằng giặc khoảng cách. Âm vang ở giữa đánh vào cách đó không xa lưới sắt bên trên. Thì lưới sắt đủ để tiếp nhận 250 trở lên cầu nhanh. Nhưng đối mặt quả bóng này, lại lập tức bị đánh xuyên. Xuất hiện một cái động lớn, yên tĩnh, toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Không ít người ngừng thở, trừng to mắt nhìn xem một màn này. Vô ngã áo nghĩa thiên tri bách luyện, thậm chí ngay cả quả bóng này đều không chặn được. Áo nghĩa bị đánh tan. Có người chấn kinh địa thi thao. Chỉ gặp Ikaizen Ryoma màu trắng khí kình biến mất. Tạm thời không cách nào ngưng tụ. Đây là cái gì kỹ thuật bóng? Liền ngay cả không thiếu học sinh cấp 3 đều cảm thấy không thể tưởng tượng. số một sân bóng người còn biết loại chiêu thức này. Mà Onijujiro bọn người lại lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn hạ thủ lưu tình. Quả bóng này ánh sáng có khí thế. Thực tế uy lực mới 1/3. Nếu là toàn lực, vừa rồi tên kia học sinh trung học cổ tay liền phế đi. Coi như có thể chịu đựng lấy, cũng phải tu dưỡng mấy tháng. Không nói đến người khác phản ứng. Sân bóng bên trong, Ikaizen Ryoma cúi đầu nhìn xem tay trái của mình. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi một kích, tay trái của hắn thụ thương. Nhất thời bán hội không cách nào nắm vợt. Vượt mức quy định, ngươi không sao chứ? Toyama Kintaro liền vội vàng hỏi. Ikaizen Ryoma không để ý đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dạ. Hỏi, vừa rồi gọi Distraction. Ân, nguyên bản danh tự không phải cái này. Bất quá thói quen gọi Distraction. Tiêu Dạ một tay cầm đập, gõ vai cõng. Thế nào? Nhận thua tính toán. Các ngươi hai cái còn không phải là đối thủ của ta. Muốn khiêu chiến ta. Đến bớt ở chỗ này huấn luyện một đoạn thời gian. Ai sẽ nhận thua? Ikaizen Ryoma cắn răng nói. Tay trái cầm không được vợt tennis. Ta còn có tay phải. Vừa rồi loại kia cầu. Liền xem như ngươi. Cũng không dùng đến mấy lần a. Dựa theo lẽ thường. Nói như vậy cũng không sai. Chỉ từ uy lực để phán đoán. Lai Patikobo đều không nó lực sát thương lớn. Mà Lai Patikobo. Trước kia Tiêu Dạ rất thiếu sử dụng. Một trận đấu 5-6 lần liền là cực hạn. Sử dụng số lần sao? Tiêu Dạ khẽ cười nói. Vài chục lần. Ân. Không đúng. 20 lần. Tại ta thể lực hao hết trước đó. Trên cơ bản muốn dùng liền dùng. Nghe vậy. Ikaizen Ryoma còn không có phản ứng. Chung quanh học sinh trung học lại tâm thần chấn động. Loại uy lực này cầu. Vậy mà muốn dùng liền dùng. Trước kia Tiêu Dạ liền là quái vật cường đại. Không nghĩ tới mới đến U17 hơn nửa tháng. Thực lực lại có một cái giai đoạn tăng lên. Nhưng mà, nếu là những người này biết được. Distraction chỉ là cơ sở năng lực. Vẫn còn không tính là sát chiêu. Không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Lắc đầu, Tiêu Dạ nói tiếp. Được rồi, đã các ngươi không nhận thua. Cái kia liền tiếp tục a. Nói xong. Hắn ra hiệu đối phương phát bóng. Cứ việc hai người là Kanto, quan hệ siêu cấp người mới, nhưng dù sao vẫn là năm nhất, cơ sở rất tốt, nhưng thực lực tổng hợp lại kém xa Tiêu Dạ dạng này siêu một tiến tuyển thủ. Nếu là Yukimura Seiichi, Sanada Jinichiro dạng này tổ hợp, cũng hoặc là Atobe Kigo, Tezuka Kunimitsu hai người, không thể nói trước Tiêu Dạ vẫn phải phí chút sức lực. Lấy ra chút thực lực đến ứng đối. Nhưng chỉ là hai cái lần đầu tiên. Hắn cũng sẽ không thật toàn lực nghiền ép. Bất quá coi như thế. Cũng là treo ngược lên đánh. Vẻn vẹn bằng vào cơ sở. Liền tùy tiện cầm xuống so điểm. Sau 10 phút. 7-0. Ikaizen Ryoma cùng Toyama Kintaro hai người thảm tao đào thải. Gặp đây. Tiêu Dạ đưa mắt nhìn sang đám người còn lại. Ngữ khí bình tĩnh địa mở miệng. Tổ kế tiếp. Đám người nghiêm nghị. Lại không người còn muốn khiêu chiến. Ngạch. Vẫn là chọn cái thứ nhất đi. Một cá nhân đào thải. Dù sao cũng so hai cá nhân đào thải muốn tốt. Có người cười khổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.